Đế quốc bại gia từ. Chương 591, nhất không giống quý tộc quý tộc. Góc truyện audio.com. Gặp được Vương Khang như vậy kiên quyết, Ám Nguyệt lại là nói: "Đại nhân, ngài có biết ngài đây là cái gì hành vi? Là kháng chỉ không tuân theo." Vương Khang nhàn nhạt nói: "Đem bên ngoài quân mệnh có chút không thủ, có thể ngài mưu đồ gì?" Ám Nguyệt nghi ngờ nói: "Người sáng suốt đều biết, Phong An Thành đã không thể nào thủ được. Ngài ở lại chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí còn sẽ có vô tận nguy hiểm." "Không, có ý nghĩa." Vương Khang trầm giọng nói. "Chúng ta có thể vừa đi liễu chi? Vậy dân trong thành người dân đâu? Khổ chiến kiên thủ các tướng sĩ đâu? Bọn họ đáng chết sao? Bọn họ đến lượt bị vứt bỏ sao? Ta chỉ biết là, ta là thành thủ, đây là ta trách nhiệm và nghĩa vụ, để cho ta buông tha bọn họ. Ta không làm được, cho nên ta cuối cùng xin khuyên các ngươi một câu. Mau rời đi, ta quyết định sự việc, không người có thể ngăn trở." Vương Khang mấy câu nói này, thật là nói năng có khí phách. Ở nơi này đen nhánh trong màn đêm, ở cái nhà này bên trong, không ngừng vang vọng, rung động nhân tâm. Lý Thanh Mạn mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Vương Khang. Đây chính là hắn, đây mới thật sự là hắn. Cũng là loại đặc chất này thật sâu hấp dẫn nàng. Liền liền tại chỗ ám vệ cũng càng sinh lòng sùng kính. Vậy bốn cái đại nội cao thủ tựa như cũng bị rung động. Lại xem Vương Khang ánh mắt đã không cùng. Hồi lâu, Ám Nguyệt mở miệng nói. Ngoại giới lời đồn đãi, quả nhiên là không thể tin. Ngài căn bản là bọn họ nói như vậy. Cái gì bại gia từ, cái gì cậu ấm, ngài là ta nơi gặp qua nhất không giống quý tộc, nhưng chính vì vậy ta càng không thể để cho ngài người như vậy ở lại Phong An đối mặt nguy cơ, cho nên chúng ta chỉ có thể thật xin lỗi. Bốn vệ nghe lệnh, đem Vương đại nhân mang đi. Theo nàng thanh âm rơi xuống, bốn cái đại nội cao thủ đồng thời động, nhưng bọn họ mục tiêu cũng không phải Vương Khang. Ông già Tề Vân xông về Lý Thanh Mạn, gầy gò nam tử thanh phong theo dõi chủy phủ, cao tráng to lớn đá nặng giơ quả đấm to đập về phía Chu Thanh. Đoạn cần phải chính là phong tỏa Vương Khang bên người. Một cái khác ám vệ có mục tiêu, rất hiển nhiên bọn họ trước đó cũng đã biết Vương Khang bên người có những cao thủ quảng cáo. Chỉ cần đem những người này ngăn lại, vậy Vương Khang liền không có cách nào. Tùy tiện là có thể mang đi. Vương Khang ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Ám Nguyệt. Nàng hẳn mới là cái đó người lợi hại nhất. Nàng mục tiêu, chắc cũng là mình. Nhưng mà làm Vương Khang kinh ngạc chính là, Ám Nguyệt lại biến mất. Không gặp nàng có động tác gì. Nhưng biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Như vậy ẩn thân vậy. Mà vào thời khắc này, bốn người đã sắp tới mấy người trước. Vèo, vèo, vèo, liền trước mấy đạo thanh âm vang lên, là tới từ chung quanh ám vệ. Có ba người bọn họ trong tay cầm một cái vòng tròn đồng trạng vật. Từ trong đồng thời bắn ra một cái tuyến, bắn phương hướng là ở bốn đỉnh đầu của người. Vốn là một cái tuyến ở phát xạ ra ngoài ngay tức thì biến thành một tấm lưới. Liền trước ba tấm lưới chính xác đem bốn người bấu vào. Rồi sau đó đột nhiên kéo một cái, đem lưới thu hồi. Cái này, bốn người lúc này biến sắc, bắt đầu vùng vẫy. Đoạn cần phải vận khí xách đao trẻ chém đi lên. Nhưng chỉ văng lên liên tiếp tia lửa. Chuyện phát sinh, chỉ ở ngay tức thì, bốn cái đại nội cao thủ liền bị lưới bấu vào. Không muốn vùng vẫy, Vương Khang nhàn nhạt nói. Cái này lưới là nhiều loại kim loại hỗn hợp luyện chế. Bền chắc không thể gãy. Các ngươi không thể nào phá vỡ. Ca, ca, ca. Cũng tại lúc này, bốn phía vang lên trừ khóa thanh âm. Chung quanh mười mấy ám vệ đều đã giơ lên cơ hội trừ tên. Hướng về phía bọn họ. Các ngươi là cao thủ không giả. Nhưng đây cũng không phải quyết định thắng lợi nhân tố. Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi hẳn biết ám vệ tồn tại. Càng hẳn biết, ám vệ là ta thân vệ. Bọn họ chẳng những là hàng đầu cao thủ, còn có ta tân phụng thành tân tiến nhất trang bị. Các ngươi khinh thường à, phải không? Tề Vân mở miệng nói. Đại nhân dưới quyền tụ tập cao thủ. Thủ đoạn tầng gia không bình. Ngài khống ở chúng ta. Chúng ta nhận thua. Nhưng cũng chỉ là 4 cái. Nhưng còn có. Cô kia đâu? Mấy người tất cả giật mình. Mau. Bảo vệ thiếu gia. Nhưng mà ngay tại lúc này. Ở Vương Khang bên người đột nhiên một đạo hàn mang đâm ra. Đinh. Một hồi kim thiết giao minh tiếng vang lên. Để cho tất cả người kinh ngạc một màn xuất hiện. Vương Khang lại như có đoán được vừa vặn chặn lại vậy đạo hàn mang. Hơn nữa hay là dùng 2 ngón tay kẹp lại. Cùng lúc đó, một bóng người chậm rãi hiện ra. Vương Khang nghiêng đầu, thấy được một đôi như giống như ngôi sao mắt đẹp. Chỉ bất quá cái này đôi trong con ngươi xinh đẹp, nhưng là khó che giấu kinh hãi. Ngươi, thật liền lấy là ta không có chú ý tới ngươi sao? Vương Khang cười nhạt nói. Ám Nguyệt tiểu thư, ngươi, Ám Nguyệt như vậy bị giật mình vậy lời nói đều run rẩy. Ngươi làm sao có thể biết ta vị trí, thật xin lỗi, cái này không thể nói cho ngươi. Vương Khang lại hỏi nói. Ngươi cái này ẩn thân là làm sao hoàn thành? Ta được suy nghĩ một chút. Chu Thanh kinh hô, nàng chẳng lẽ biết thuật ẩn thân? Đúng vậy, chung quanh người đều là kêu lên không dứt. Bởi vì một chiêu này quả thật cao minh. Đám người mắt nhìn chừng chừng hả. Trực tiếp biến mất, xuất hiện lại đã đến ngoài ra một nơi. Căn bản là không có thấy nàng có bất kỳ động tác. Có bất kỳ quỹ tích di động. Cái gì thuật ẩn thân? Cái này cũng không phải là huyền huyễn. Vương Khang nhìn Ám Nguyệt nói. Là ngươi mặc quần áo đi. Ngươi quần áo là đặc chế. Có thể dẫn bị vật thể ngăn che ánh sáng. Đi vòng qua nơi khác. Hơn nữa còn là dưới màn đêm. Ngươi lại là võ đạo cao thủ. Đi bộ không phát ra động tĩnh. Vậy rất dễ dàng làm được. Quảng cáo. Cho nên, ngươi đây căn bản cũng không phải là thuật ẩn thân. Chỉ là một loại biện pháp che mắt. Là thị giác ẩn thân mà thôi. Ta nói đúng đúng không? Ngươi, Ám Nguyệt hơn nữa sợ hãi. Bởi vì Vương Khang nói lại không kém chút nào. Chỉ một cái liếc mắt. Là có thể nói ra hoàn chỉnh quá trình. Ám Nguyệt lại hỏi nói. Có thể ngươi tại sao vừa có thể tay không tiếp dao găm? Ngươi coi là ngươi biết võ công. Cũng không khả năng có như vậy cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi luyện thiết xa trường? Có thể cũng không nên à, dừng lại. Vương Khang mở miệng nói. Ta không có gì cả luyện. Ta có thể tay không tiếp dao găm nhưng thật ra là cùng ngươi vậy. Ta cũng dùng công cụ. Trên tay ta mang một đôi đặc chế dây kim loại lưới găng tay. Ám Nguyệt bừng tỉnh tỉnh ngộ. Mới vừa rồi đâm ra thời điểm. Rõ ràng có một đạo kim thiết giao minh tiếng. Thủ hạ ta đều có đặc chế trang bị. Ta có thể không có sao. Vương Khang nhàn nhạt nói. Một người thực lực có rất nhiều chồng tạo thành. Càng không phải là chỉ bằng vào võ đạo cao thấp quyết định. Hắn lời này như là nói cho Ám Nguyệt nghe. Thật ra thì cũng là cho dưới tay mình. Đây cũng là hắn một mực nơi quán chú tư tưởng. Thân là xuyên qua mà đến người. Hắn càng rõ ràng trang bị tầm quan trọng. Võ công khá hơn nữa. Cũng sợ giao phay. Đây là không thay đổi chân lý. Mà hắn vậy một mực ở gấp rút trước phương diện này phát triển. Ở Tân Phụng Thành hắn thành lập chuyên môn chế khí thử. Dùng cho kiểu mới vũ khí mở rộng chế tạo. Hắn rất rõ ràng tự thân khuyết điểm. Cũng không phải là võ đạo cao thủ. Vậy thì võ trang mình. Rõ ràng liền hết thảy. Ám Nguyệt chán nản cúi đầu. Không phải nàng không mạnh. Mà là vị này đại nhân quá mạnh mẽ. Vương Khang cong lại khẽ búng. Dao găm phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Hắn đem buông ra, mở miệng nói, ngươi mặc dù chế trụ dược lực, nhưng còn có ảnh hưởng. Nếu không vậy không tránh thoát, ngươi đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nhìn về phía Ám Nguyệt lãnh đạm hỏi nói, ngươi phục sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.